Chương 1044, Bưu Hán tiểu sư muội 7. Lăng Vũ Xanh tức giận nói, đầu óc ngươi hư mất sao? Nếu để cho tiểu sư thúc biết chúng ta cho hắn trêu chọc loại phiền toái này, còn để hắn đến xử lý, chúng ta có còn muốn hay không sống? Khụ khụ, Lạc Vũ run lập cập, không nói, không nói, tuyệt đối không thể để cho tiểu sư thúc biết chúng ta xông như thế lớn họa. Thế nhưng là, việc này rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào đâu? Lãnh Vũ Mạt thâm trầm cười nói, bằng không, đem bọn hắn tất cả đều làm thịt, giết người diệt khẩu, chảm thảo trừ căn. Quy Nhất Tông Hoa Nở Toa Nở Thanh Ti nhờ nhân nghe nói như thế, từng cái sắc mặt đại biến, liên tục cầu xin tha thứ. Từ Thanh lại là nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi Tiêu Diêu môn quả nhiên là thật to gan, cũng dám phản bội ta Quy Nhất Tông. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta ra, Quy Nhất Tông rất nhiều người đều biết, chỉ cần ta đêm nay không quay về, ngày mai Quy Nhất Tông liền sẽ đến san bằng ngươi Tiêu Diêu môn. Các ngươi bọn này rác rưởi, liền hết thể chờ lấy chết không toàn thây đi. Vân Nhược Hàn sắc mặt rất là khó coi. Hắn sợ nhất chính là như vậy kết quả, cho nên mới một mực nén giận. Từ Thanh nhìn hắn bộ dáng, lập tức cười ha ha, các ngươi nếu là hiện tại thả ta, lại cho ta dập đầu nhận lầm, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi một đầu sinh ba. Hắn còn chưa nói xong, liền bị một con sinh sắn dày đều, trực tiếp đã dẫm vào trong bụi đất. Mộ Nhan dẫm lên mặt của hắn, ở trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, Quy Nhất Tông từ chưa nở dê la ho, cốt khí không nhỏ mà loại thời điểm này, còn có thể mạnh miệng. Từ Thanh bộ mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn hận, tiện nhân, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, đến lúc đó, các ngươi toàn bộ Tiêu Diêu môn, hết thể muốn cho ta chôn cùng giết ngươi. Vậy nhiều đáng tiếc. Ca Mộ Nhan vô vô mặt của hắn, cười nhạo nói, ta cảm thấy từ chưa nở dê la ho cứng rắn cốt khí, rất để ta thích cùng tôn trọng. Vì biểu đạt ta đối với ngươi kính ý, ta quyết định đưa các ngươi tất cả mọi người một kiện lễ vật. Từ Thanh gầm thét, ngươi yêu nữ này đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì? Mộ Nhan lại không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Sở Mạt Ly. Con mắt chớp chớp, tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung, tam sư huynh, ta nhìn ngươi suốt ngày họa sơn sơn thủy thủy, cỡ nào nhàm chán a, có hứng thú hay không, đến vẽ họa si vật chân dung. Đều là, không mặc quần áo, tư thái xinh đẹp, mỹ nam tử nha Tiêu Diêu môn bên trong phòng nghị sự, nguyên bản cái bản đã bị rời ra. Thay vào đó là từng cái trên thân đảo tinh quang nam tử. Bọn hắn từng cái bị bày ra xấu hổ mà làm quái tư thế, top 5 top 3 quấn quýt lấy nhau. Tại bọn hắn cách đó không xa, một cái ngồi tại trên xe lăn thanh niên tuấn tú, chính đối bản vẽ nghiêm túc vẽ tranh. Mà bên cạnh hắn, Lãnh Vũ Mạn, Tần Tiểu cùng Lạc Vũ đều ngồi chờ. Một hồi nhìn xem họa, một hồi lại nhìn xem nhân, thỉnh thoảng có phốc tiếng cười, từ trong miệng của bọn hắn phát ra tới. Tam sư huynh, bên trái người kia động tác còn chưa đủ thức tha, ngươi chờ một chút, ta lại cho bọn hắn dọn xong một điểm. Ha ha ha, tam sư huynh, ta trước kia cảm thấy ngươi họa kỹ chênh lệch, còn nói ngươi họa chính là cái quỷ gì, hiện tại ta cảm thấy, ngươi họa kỹ thật sự là quá tuyệt. Nhất tuyệt chẳng lẽ không phải tiểu sư muội sao? Thế mà nghĩ ra thủ đoạn như vậy, để bọn hắn ngậm miệng. Ha ha ha ha, cách đó không xa, một cái tuổi qua 40, toàn thân trên dưới bị đảo tình quang nam tử. Hai mắt xích hồng, đầy mặt xấu hổ giận dữ cùng tức giận, gương mặt kia phảng phất muốn ăn nhân. Nhưng thân thể của hắn, lại bị xếp thành tao thủ lộng tư, vô cùng xấu hổ tư thái. Bản trưởng lão tuyệt tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi tấu chương xong.